Chương 841. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0841, một kiếm một đao một chưởng. Nhỏ ma. Hô một hơi, Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Nói, nhỏ ma bay về phía kia trên trăm tên tu sĩ. Đều là mấy trăm trượng mấy ngàn trượng khí vận cột sáng tu sĩ. Bản đại gia muốn phát tài. Ma kiếm, chờ một chút bản đại gia. Một bên, Đông Hoàng cũng hai mắt sáng lên phi thân đi qua. Diệp Thần, ta cũng muốn xuất thủ. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi cũng bay di. Trong vòng vây, nguyên bản còn có chút khẩn trương hùng đại bọn hắn. Khi thấy ma kiếm thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt buông lỏng. Chủ nhân đến rồi. Vậy liền không thành vấn đề. Một đoàn người bên trong, duy chỉ có Thạch Phá Thiên tương đối bình tĩnh. Hắn sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là vì che chở hùng đại bọn hắn thôi. Bọn hân có cái gì tốn thất, không tốt hướng chủ nhân bàn giao. Nếu như là hắn, đối mặt trước mắt cái này hơn trăm người, kém nhất, hân cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ma kiếm, những tu sĩ kia lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Đồng thời, bọn hắn cũng không tự giác nhìn về phía Đông Hoàng. Còn có Đông Hoàng đó cũng không có che giấu 6.000 trượng ra mặt khí vận cột sáng. A, à, thực lực không tệ nhân loại tiểu tử. Ha ha, lại dám đối với chúng ta động thủ. Hắn coi hắn là A. À, thanh ma kiếm này, bản thần tử muốn. Đều đừng đoạt, đây là ta. Hừ, đều bằng bản sự. Dếu. Lập tức, những tu sĩ kia liền theo không chịu nối muốn động thủ. Bọn hắn, đều phân biệt xông về ma kiếm còn có Đông Hoàng gia hỏa này. Ha ha hai. Rất tốt. Thế mà đối bản đại gia động thủ. Các ngươi xê, hết chỉ. Sau một khắc, Đông Hoàng thanh âm phách lối vang vọng cả mảnh trời không. Cùng lúc đó, hắn cũng rút ra bên hông khảm đao. Ma kiếm bên kia, tại nhỏ ma thao túng dưới, nó cũng một kiểm bố về phía vây quanh Thạch Phá Thiên đám người tu sĩ. Một kiếm. Khắp thiên kiếm mang bao phủ lại hơn trăm người. Một đao. Một đạo kinh khủng đao mang, thẳng hướng hơn trăm người. Rất nhanh, chạy tới Diệp Tịch Nhi, cũng vỗ ra một chưởng. Đầy trời chưởng ảnh, cũng bay đi. Lập tức, cái này hơn trăm người trực tiếp trở nên không chỗ ấn trốn. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rùng mình chính là. Một kiếm này một đao một chưởng, thế mà để bọn hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Đồng thời, cái này thoạt nhìn không có tốn thương chút nào công kích, bọn hắn sửng sốt tránh không xong. Vì sao lại dạng này? Tên. Không hổ là chủ mẫu. Không hổ là chủ nhân bội kiếm. Tự nhiên như thế đáng sợ. Còn có chính là, Đông Hoàng công tử một đao kia cũng quá kinh khủng một điểm A. Quét mất bốn phía một chút, Hùng Đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đâu chỉ đáng sợ. Ta dám khẳng định. Bạn gia hỏa này hẳn phải chết không nghĩ ngờ. Nó bên cạnh, gấu cô nàng đầy mắt chắc chân nói. Cái này hơn 100 người, có vài chục vị là thần tử thần nữ cấp bậc. Đáng tiếc, bọn hắn sẽ cơ hết ở chỗ nà. Khe khẽ lắc đầu, vô cùng quý giá trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Đúng vậy a. À. Còn tốt chủ nhân kịp thời đuối tới, không phải chúng ta chỉ sợ phải xong dời. Rất tán thành gật gật đu. Kim Hóa mặt mũi tràn đầy may mắn. Vậy nhưng chưa hắn. Thạch Phá Thiên tiền bối thế nhưng là rất mạnh. Đúng lúc này, Vương Bá nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Nếu như chỉ là bản lão tố, ta có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nhưng là tăng thêm các ngươi, ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Giang tay ra, Thạch Phá Thiên lạnh nhạt nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, đám người khóe miệng hung hăng co quất một chút. Bọn hắn há có thể nghe không hiếu Thạch Phá Thiên ý ở ngoài lời. Đây là nói bọn hắn là vướng víu dâu. Mọi người ở đây nói chuyện như thể mất một lúc, bốn phía vây quanh bọn hắn hơn trăm người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị xử lý. Tất cả đều là biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, đám người không khỏi nhìn nhau cười khố. Cái này chính là chủ mẫu còn có chủ nhân bội kiếm cùng Đông Hoàng công tử thực lực sao? Hời hợt một kích, liền có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Đáng sợ. Đa tạ chủ nhân. đa tạ chủ mẫu, đa tạ Đông Hoàng công tử. Sau đó, đám người trăm miệng một lời. Diệp Tịch Nhi nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, về tới Diệp Thân bên người. Ma kiếm thì là bay trở về đến Diệp Thần trên lưng. Bây giờ, ma kiếm khí tức là càng phát ra tà ác, cuồng bạo, ngang ngược, tràn ngập kinh khủng sát lục khí tức. Ngược lại là Đông Hoàng gia hỏa này, kia là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Không cần khách khí. Ha ha ha. Bản đại gia khí vận cột sáng, thế mà đột phá 2 vạn trượng. Coi như không tệ. Khoát tay áo, Đông Hoàng đắc ý cuồng tiếu lên. Sau đó, hắn không chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình phương hướng khí vận cột sáng. Đối với Đông Hoàng biểu hiện, tất cả mọi người là một trận im lặng. Đồng thời, mọi người cũng có chút chết lặng. Con hàng này, không phải vẫn luôn là như thế. Cuồng. Vô cùng cuồng. Phách lối. Võ cùng phách lối. Nhưng là, hắn thật đúng là có vốn lý này tới. Ngoại trừ cực kỳ số ít một số người bên ngoài. Ai là đối thủ của hãng? Những người này, vì sao lại liên hợp lại? Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Theo lý thuyết, dây cũng là chuyện không thể nào mới đúng. Dù sao, tham dự khí vận tranh đoạt chiến, lần nhau không đều là địch nhân sao? Mà lại, vừa rồi những tên kia bên trong, thế nhưng là có không ít thần tử thần nữ tồn tại. Cái này, bất chính nói rõ bọn hắn đến từ Hồng Hoang một chút đỉnh tiêm thế lực sao? Đều là thiên chỉ kiêu tử thiên chỉ kiêu nữ, sẽ như thế tùy tiện liên thủ. Dứt lời, Diệp Tịch Nhi nhìn về phía vô cùng quý giá, kim hỏa hai người. Đồng dạng, những người khác cũng là như thế. Bởi vì hai người này đến từ Hồng Hoang, bọn hắn hẳn phải biết thứ gì. Bọn hân bọn gia hỏa này, đến từ Hồng Hoang một cái liên minh thế lực. Cái thế lực này, có bao nhiêu cái thế lực lớn tạo thành. Bọn hắn mặc dù không nội dung đấu, nhưng là đối ngoại, từ trước đến nay đều là phi thường đoàn kết. Cái thể lực này, ngay cả rất nhiều đinh tiêm thế lực đều là phi thường đau đầu. Thở dài một hơi, vô cùng quý giá chậm rãi nói. Một bên, kim hỏa cũng là rất tấn thành gật gật đầu. Nghe được vô cùng quý giá, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Giống như vậy thế lực, Hồng Hoang rất nhiều sao. Sờ lên cái cằm. Diệp Thần hỏi một câu nói. Không nhiều. Dù sao, Hồng Hoang thế lực muốn liên hợp lại, cũng không dễ dàng. Lắc đầu, Kim Hỏa hồi đáp. N. Nghe được Kim Hỏa, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hồng Hoang giảng cứu chính là nhân quả, còn có công đức những thứ này. Một bên nơi đó tu sĩ, còn có thế lực, cũng không nguyện ý đính vào nhân quả. Cho nên, tại Hồng Hoang, càng cường đại tu sĩ, thế lực liền càng thích độc lai độc vãng. Đồng thời, không quá ưa thích trắng trợn gờ ít chóc. Nhìn về phía Diệp Thân, vô cùng quý giá chậm chậm hồi đáp. Nghe được hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bộ dạng này sao? Duy chỉ có cách đó không xa Đông Hoàng, xem thường địa nhếch miệng. Rất hiển nhiên, đối với những này nói chuyện, gia hỏa này là khịt mũi coi thường thái độ. Chapter 0842 khí vận cột sáng 10 vạn trượng. Đó là bởi vì bọn hắn quá yếu. Cường giả là có thể không nhìn hết thảy quy tắc. Đúng lúc này, Đông Hoàng chậm ung dung nói. Ồn. Nghe được Đông Hoàng, vô cùng quý giá, Kim Hỏa đều là không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Chỉ là, có thể không nhìn quy tắc người, lại có thể có mấy cái. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không có đi tranh luận cái gì. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Đông Hoàng công tử có lẽ chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Nếu như Đông Hoàng công tử thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất, vậy hắn xác thực có thể không nhìn Hồng Hoang thiên địa quy tắc. Chờ một chút. Không đúng. Làm sao ta mới hơn 2 vạn trượng khí vận cột sáng? Vừa rồi những tên kia khí vận cột sáng cộng lại, có hơn 10 vạn trượng A2. Đột nhiên, Đông Hoàng hậu tri hậu giác địa võ đầu một cái. Nói xong, hắn võ ý thức nhìn về phía Diệp Tịch Nhi còn có Diệp Thần. Ta vẫn tốt chứ? Không có đánh riết nhiều ít đỉnh tiêm tu sĩ. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Sau đó, nàng đem mình khí vận cột sáng hiến lộ ra. Sầu vạn trượng ra mặt. Tử sắc khí vận cột sáng, xuyên thằng vân tiêu. liếc nhìn lại, không thấy cuối cùng. Rất nhanh, Diệp Tịch Nhi khí vận cột sáng lại bị nàng ấn dấu di. T. Thấy cảnh này, Thạch Phá Thiên bọn người không khỏi hít vào một hơi. Hơn sầu vạn trượng. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Phải biết, bọn hần khí vận cột sáng dài nhất, cũng liền Thạch Phá Thiên. Hơn 5.000 trượng mà thôi. Ít nhất, giống Vương Bá, cũng chỉ có hơn 1.000 trượng ra mặt. Nhưng chủ mẫu cái này khí vận cột sáng. Không khói quá khoa trương một điểm a. M. Thấy thế, Đông Hoàng càng là đã tự bế. Đây chính là chênh lệch sao? Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người ăn ý nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ Diệp Thần sẽ càng thêm khoa trương. Bởi vì, ma kiếm thế nhưng là đờ ánh chết không ít người. Đồng thời, cũng đều là một chút đỉnh tim yêu nghiệt. Kỳ thật, ta không muốn đá kích ngươi. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Cú. Nhưng là, bản đại gia vẫn là muốn nhìn một chút. Buồn bực nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần để cho mình khí vận cột sáng hiến lộ ra. Rất nhanh, hẳn lại ẩn giấu đi mình khí vận cột sáng. Ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Bọn hân, đều là hóa đá tại chỗ. Mặc dù Diệp Thần khí vận cột sáng chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng là bọn hắn nhưng nhìn đến rõ ràng. 10.000 trượng ra mặt. Khoa trương. Cái này thực sự quá khoa trương. Ngọa tảo. Lấy lại tỉnh thân, Đông Hoàng nhịn không được trực tiếp bạo lớn. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy hâm mộ đố kỳ hận biếu lộ. Diệp Thần, ngươi thật đáng chết a. Bản đại gia tân tân khổ khổ không biết ngày đêm dê, giết chóc, đến bây giờ mới tích lũy hơn 2.000 trượng khí vận cột sáng. Ngươi thế mà nhẹ nhõm phá 10.000 trượng. Nhìn chăm chầm Diệp Thần mặt, Đông Hoàng cắn răng nghiến lợi chậm chậm nói. Lần nữa tố chức một chút tiếng nói của ngươi. Không phải, ta không ngại đánh với ngươi một trận. Cười như không cười nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Cú! Đánh với ngươi! Bản đại gia không có tìm ngược hứng thú. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Nếu như là trước đó, hắn sẽ còn nghĩ đến dù sao cũng phải đánh tơi bời Diệp Thần một lần. Hiện tại, Hần đã không có hứng thú này. Hoặc là nói, hẳn đã sẽ không như thế nghĩ quấn. Đừng bảo là Diệp Thần. Riêng là đối đầu Diệp Thần trên lưng ma kiếm, hắn đều không có nằm chắc tất thắng. Thử hỏi một chút, thế thì còn đánh như thế nào? Liền cái này còn muốn lấy cùng Diệp Thần đánh một trận, dây không phải tìm tai vạ sao? Nghe được Đông Hoàng, đám người trong nháy mắt bị chọc phát cười. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Đi thôi. Tiếp tục tiến lên, săn giết tu sĩ khác. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, tất cả mọi người đem mình khí vận cột sáng ẩn giấu đi. Duy nhất không có cách nào ẩn tàng khí vận cột sáng Vương Bá, cũng tại Thạch Phá Thiên trợ giúp hạ ấn dấu di. Rất nhanh, tại nhỏ ma chỉ dẫn dưới, Diệp Thần một đoàn người hướng một cái phương hướng không ngừng đi về phía trước. Hùng đại. Các ngươi thực thiết thú nhất tộc còn có bao nhiêu tộc nhân? Nhìn thoáng qua tọa hạ Hùng đại, Diệp Thần tò mò hỏi. Ta không phải cũng biết. Lay động một cái đầu, Hùng đại hồi đáp. Nói xong, nó nhìn về phía một bên còng lấy Diệp Tịch Nhi gấu cô nàng. Diệp công tử. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta nhất tộc, từ khi Sivu sau khi đại bại, liền riêng phần mình lựa chọn tị thế lấn trốn đi. Đồng dạng, gấu cô nàng cũng là lắc đầu. Các ngươi nhất tộc xác thực rất khố. Bị Sivu tên kia lừa thảm rồi. Bất quá, đánh bại Sivu công tôn hiên viên, hiện tại tháng ngày chắc hẳn cũng không đề chịu. Cách đó không xa, Đông Hoàng đột nhiên bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được Đông Hoàng, trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Hắn sau khi phi thăng, cũng tao ngộ đám người kia tính toán. Từ Vu Yêu đại chiến bắt đầu, Hồng Hoang chiến hỏa liên không có lắng lại qua. Nhìn về phía đám người, Đông Hoàng mơ hồ không rõ nói. Nói xong, hắn liền nhìn về phía nơi khác. Rất hiển nhiên, hẳn không nguyện ý nhiều lời những thứ này. Bao hàm thâm ý nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hoàng đế sao? Làm sao nghe Đông Hoàng ý tứ, tự hồ từ nhân tộc ngũ đế bắt đầu, liền cùng Hồng Hoang liên lụy không rõ. Như vậy, mình xuyên qua trước đó vị trí địa cầu, lại là cái gì? Lại tại chỗ nào? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần ngược lại có chút mơ hồ. Làm sao có thế? Hắn nhưng là phi thường cường đại. Lấy lại tỉnh thần, Hùng Đại có chút khó có thể tính mà hỏi thăm. Chính là a. Hồng Hoang nhân tộc vẫn luôn là một cỏ phi thường cường đại thế lực. Một bên, gấu cô nàng cũng là rất tán thành nói. Nghe được bọn hắn, Đông Hoàng chỉ là cười cười không nói thêm gì. Hắn chỉ nói một câu. Các ngươi biết đến, chưa hẳn chính là chân tướng. Hồng Hoang xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Hùng Đại, gấu cô nàng không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vô cùng quý giá, Kim Hỏa hai người, cũng là đầy mắt vẻ ngỡ vực. Đông Hoàng công tử lời này là có ý gì? Còn có là được. Hắn rốt cuộc là ai? Thế mà biết nhiều như vậy. So với bọn hắn biết đến còn nhiều. Ngắm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dù sao, đi theo Diệp Thần hôn, chúng không sai. Cuối cùng của cuối cùng, Đông Hoàng bao hàm thâm ý địa nói một câu nói. Nghe được hắn lời này, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Bởi vì, hắn lại nghĩ tới mình kiếp trước thần phận vấn đề này. Tất cả mọi người là tránh vấn đề. Bao quát nữ nhân của mình, cũng không nguyện ý nói với mình những này. Diệp Tịch Nhi, thì là mặt mũi tràn đầy như nghĩ tới cái gì. Thạch Phá Thiên bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nghe Đông Hoàng ý của công tử, chủ nhân tựa hồ địa vị phi thường lớn. Chapter 0843, cao thủ trong cao thủ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần một đoàn người cơ bản ở vào điên cuồng săn giết hình thức. Mục tiêu, chính là cái khác nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Bất quá, xuất thủ cũng liền Đông Hoàng bọn người. Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người, từ đầu đến cuối đều không có ý xuất thủ. Bởi vì, hai người đều cho rằng, mình khí vận cột sáng đã đủ. Hơn sầu vạn trượng. Hơn 10 vạn trượng. Đã viễn siêu tu sĩ khác. Trái lại những cái kia bị săn giết tu sĩ, tối đa cũng liền mấy ngàn trượng mà thôi. Kết quả chính là Đông Hoàng đám người khí vận cột sáng, nhao nhao đột phá 3 vạn đại quan. Đông Hoàng, càng là tiếp cận 6 vạn trượng. Lúc này, đã lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Đã cơ hồ không có gì nữa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Một ngày này, đi vào một vùng biển bên bờ biển bên trên, Diệp Thần lắc đầu nói. Nhỏ ma nói, còn lại nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, giả không đủ 100 người. Đều không ngoại lệ, đều là cao thủ trong cao thủ, chúng ta một đám người muốn đuối giết bọn hắn, không quá hiện thực. Nghiêng đầu nhìn trên lưng ma kiếm một chút, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận thất vọng. Bởi vì, bọn hắn còn muốn tiếp tục săn riết những người khác, cơ ướp đoạt những người khác khí vận. Kia, sư phụ ta, còn có Hải Hoàng, bọn hắn khí vận cột sáng cao biết bao nhiêu. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Cùng ngươi không kém bao nhiêu. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Bản đại gia liền biết. Xem ra, lần này muốn giết tiếng trước ba, lại cơ hội mong manh. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt phiền muộn chỉ sắc. Kỳ thật, hiện tại các ngươi không cần che giấu mình khí vận cột sáng. Nói không chính xác, liền có thể hấp dẫn còn lại những cái kia cao thủ chân chính đến. Nhìn Đông Hoàng bọn ngừa. Lột chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có chút đạo lý. Phi thường quả quyết địa, Đông Hoàng bọn người đem mình khí vận cột sáng hiến lộ ra. Duy chỉ có Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người, y nguyên một mặt lạnh nhạt ngồi tại riêng phần mình tọa kỳ trên lưng. Trong nháy mắt, một bức hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện. Hùng Đại, gấu cô nàng, vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Thạch Phá Thiên, Vương Bá sáu người trên đỉnh đầu, đều lộ ra hơn 3 vạn trượng cao tử sắc khí vận cột sáng. Mà Đông Hoàng khí vận cột sáng, thì là tới gần 6 vạn trượng đại quan. Diệp Thần. Cái này, sợ là thực sẽ hấp dẫn một chút cao thủ chân chính đến đây di. Cười cười, Diệp Tịch Nhi nhìn về phía Diệp Thân như có điều suy nghĩ nói. Nên vấn đề không lớn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Lần này khí vận tranh đoạt chiến, ban thưởng thế nhưng là phi thường phong phú. Những cái kia cao thủ chân chính, không liều mạng mới là lạ chứ. Xem ra, bản đại gia lại có thể đại khai sát giới. Cách đó không xa, Đông Hoàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đối với Đông Hoàng hành vi, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này, vốn chính là một cái cuồng nhân. Đồng dạng, Thạch Phá Thiên cũng là đầy mắt nóng bỏng chỉ sắc. Hắn cũng khát vọng điên cuồng giết chóc. Ngược lại là võ cùng quý giá bọn người, thì là một bộ lo lãng dáng vẻ. Sức chiến đấu của bọn họ như thế nào, bọn hẳn lòng dạ biết rõ. Cũng liền vô cùng quý giá, hùng đại, gấu cô nàng, ở vào nửa bước cấm kỳ cấp định tiêm tiêu chuẩn. Thế nhưng là, so với một số cao thủ bên trong cao thủ, bọn hắn vẫn là có yếu ớt chênh lệch. Kim Hỏa, Vương Bá hai người, thì phải yếu hơn không ít. Đồng dạng, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Rất hiển nhiên, đối với săn giết một số cao thủ bên trong cao thủ, nó cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần phi thân rơi xuống bong tàu bên trên. Xuất ra một trương lão gia cái ghế, hắn lười biếng ngồi xuống. Mỉm cười, Diệp Tịch Nhi cũng phi thân rơi xuống Diệp Thần bên người. Về phần những người khác, thì là đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị săn dê, ít có khả năng nghe tiếng mà đến tu sĩ khác. Chúng ta mấy cái liên thủ a. Nhìn một chút hùng đại, gấu cô nàng, Kim Hỏa, Vương Bá, vô cùng quý giá đề nghị. Về phần Đông Hoàng, Thạch Phá Thiên. Hắn hiểu được, hai người căn bản không có liên thủ hứng thú. Bởi vì, thực lực bọn hắn bản thân liền cường hãn đến rối tỉnh rồi mù. Nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới a. Nơi này, lại có một chút thực lực không tệ tu sĩ. Các người khí vận cột sáng, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ngay tại Diệp Thần tại lão gia trên ghế ngồi xuống không lâu, trên bầu trời vang lên một dạo tùy tiện âm hiếm cười âm thanh. Không tệ. Bọn gia hỏa này khí vận cột sáng là chúng ta. Rất nhanh, lại một đường thanh âm phách lối vang lên. Không bao lâu, một nhóm thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đông Hoàng bọn người trước mặt cách đó không xa. Đây là một đám trực tiếp lấy bản thế kỳ nhân yêu tu. Một đám cường hãn đến rối tình rối mù yêu tu. Đều không ngoại lệ, đều là nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại. Mỗi một người bọn hắn trên thân, khí tức đều cường thịnh đến cực hạn. Hung thú. Cái này tám người. Lại là một đám đỉnh tiêm hung thú. Cùng kỳ. Thao Thiết. Chu Yếm. Đào Ngột. Tám người trên đỉnh đầu khí vận cột sáng, đều không ngoại lệ, đều là bốn vạn trượng ra mặt. Rõ ràng, hơn nửa năm này thời gian bên trong, hết ở trong tay bọn họ vong hồn cũng là vô số kế. Bản lão tổ ba cái. Nhìn về phía Đông Hoàng, Thạch Phá Thiên nói một câu nói. Bản đại gia bốn cái. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta một cái. Vô cùng quý giá bọn người, thì là trăm miệng một lời nói. Nghe được Đông Hoàng đám người lời nói, đám hung thú nãy lập tức bị chọc giận. Đây là xem thường bọn hắn sao? Ghê tởm. Dính. Trong đó một con cùng kỳ hô một câu, tám con hung thú vọt thẳng hướng về phía Đông Hoàng bọn người. Trong chớp mắt, một đoàn người trực tiếp chiến thành một đoàn. Diệp Thần. Chúng ta xác định không xuất thủ sao? Chỉ sợ, Đông Hoàng bọn hắn, chưa chắc là bọn gia hỏa này đối thủ. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Nàng nói chuyện đồng thời, cũng không có nhìn về phía tám con hung thú. Mà là, nhìn về phía hư không bên trong. Không có việc gì. Đợi chút nữa để nhỏ ma xuất thủ chính là. Ngươi cũng xuất thủ một cái đi. Cười cười, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Trốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi không tự giác cùng Diệp Thần liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Giấu ở hư không bên trong cái thứ này, thật sự coi chính mình hai người không có phát hiện bọn hắn sao. Mặc dù bọn hắn ấn nấp công phu không tệt. Nhưng là, thì tính sao đâu. Tiên thực tế, Đông Hoàng cũng phát hiện giấu ở trong hư không những tên kia. Chỉ bất quá, hẳn là không để ý thái độ. Một phương diện, hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Ít nhất, toàn thân trở ra vấn đề không y. Một mặt khác, không phải còn có Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi ở đây sao? Có hai người tại, những tên kia cường đại tới đâu cũng võ dụng. Diệp Thần thực lực của người này, thế nhưng là vô giải tồn tại. Sợ là không cần hắn xuất thủ, riêng là hắn ma kiếm, đều có thể nhẹ nhõm xử lý bọn hắn a. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng? Những tên kia thật ngây thơ. Chapter 0844, hư không thúi. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Tịch Nhi, đều là an tĩnh nhìn xem đây trời dị tượng, thân thông vòng chiến đấu. Đông Hoàng đám người chiến đấu, đã để toàn bộ hải vực sôi trào. Không gian bốn phía, càng là liên tiếp sụp đổ. Không gian loạn lưu, quét sạch tứ phương. Những cái kia cuồng bạo các loại thần thông năng lượng, cũng như hủy thiên diệt địa đồng dạng bay về phía bốn phương tám hướng. Đông Hoàng, lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. Trên cơ bản tới nói, gia hỏa này, là đè ép bốn cái hung thú đánh. Thạch Phá Thiên tình huống, cũng là không kém bao nhiêu. Hắn lấy một địch ba, đồng dạng đè ép ba con hung thú đánh. Ngược lại là Hùng Đại bọn hắn, bởi vì bọn họ đối thủ, là tất cả hung thú bên trong cường đại nhất một vị. Cho nên, bọn hắn một đám người cùng đối phương chiến đến lực lượng ngang nhau. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Hùng Đại bọn hắn đã dần dần chiếm thượng phong. Có thế không chút khách khí nói, thắng lợi cần cân nghiêng, đã chính thức hướng Diệp Thần bọn hắn một phương nghiêng về. Các ngươi đám rác rưới này, từ Hồng Hoang phong ấn tu vi mà đến, cứ như vậy chiến lực. Bản đại gia thực sự rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao có mặt sống đến bây giờ. Một đám phế vật, còn dám tới cướp đoạt chúng ta khí vận. Không thế không nói, Đông Hoàng chính là Đông Hoàng. Gia hỏa này không chỉ là vô cùng tùy tiện, làm giận bản sự, cũng là nhất hưu. Nhìn về phía mình đối thủ, hẳn một mặt khinh thường dễu cợt nói. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chết. Trỏng. Giết hắn. Toàn lực ứng phó. Cùng kỳ nổi giận. Đào Ngột nổi giận. Thao Thiết nổi giận. Chu Yếm nổi giận. Bọn chúng, đều ngửa mặt lên trời gào lên. Khí thế kinh khủng, xuyên thẳng vân tiêu. Lập tức, Đông Hoàng thân ảnh từ giữa không trung biến mất không thấy. Ngay sau đó, bốn cái hung thú thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn chúng đã tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Đông Hoàng gia hỏa này, thật đúng là nhân tài a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Chém riết liên chém dê, ít, còn không phải trào phúng đối thủ một cái. Tính cách của hãng không phải luôn luôn như thế sao? Nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Có đạo lý. Giật mình, Diệp Thần nhún vai một cái nói. Lười biếng nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần nhìn thoáng qua mình để ở một bên ma kiếm. Nhỏ ma, nhìn bọn hắn chăm chăm. Diệp Thần trong nội tâm, tùy ý phân phó một câu nói. Trỏm. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu vang lên nhỏ ma tiếng đáp lại. Diệp Thần nói bọn hắn, chính là giấu ở hư không bên trong một chút tu sĩ. Chuẩn xác điểm tới nói, là hung thú. Phải. Hung thú. Ở trong hư không, còn ấn giấu đi tầm con hung thú. Đồng thời, thực lực của bọn nó muốn càng thêm cường đại. Bọn chúng khí vận cột sáng, đều không ngoại lệ, đều là đột phá 5 vạn trượng đại quan. Có thể thấy được, thực lực của bọn nó đến cùng nhiều đáng sợ. Khiến Diệp Thần cảm thấy có chút ngoạn vị là, đám hung thú này ẩn nấp thủ đoạn. Bọn chúng, tự hồ là lợi dụng thiên phú thần thông ấn nấp di. Cùng Diệp Thần hóa thành hư vô có chút cùng loại. Không giống chính là Diệp Thần hư vô thần thể thiên phú, có thể hoàn toàn đem mình hóa thành hư vô. Mà đám hung thú này, thì là cùng hư không hòa làm một thế. Chỉ cần thực lực mạnh hơn chúng, không khó phát hiện bọn chúng. Thậm chí, có thể nhẹ nhõm để bọn chúng hiện hình. Mặt khác chính là, đám hung thú này cùng hư không hòa làm một thể, chỉ có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới. Nhưng là, ngoại trừ thị giác bên ngoài, bọn chúng giác quan thì là bị che giấu. Cái này, cũng là Diệp Thần vì cái gì cùng Diệp Tịch Nhi không kiên nể gì cả thảo luận căn bản của bọn họ nguyên nhân chỗ. Bởi vì, căn bản không lo lắng bọn chúng nghe được, không lo lắng bọn chúng chạy trốn. Ta nghĩ, ta biết giấu ở hư không những này là cái gì hung thú. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi nghiêng đầu nhìn nói với Diệp Thần một câu. Ôm! Cái gì hung thú? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nói đến, hắn là phát hiện tầm con hung thú giấu ở hư không bên trong không tệ. Nhưng là, vì không đánh có động răng, Diệp Thần cũng không có dò xét bọn chúng bộ dạng dài ngăn thế nào. Dù sao, đám hung thú này thực lực không hề tầm thường. Hư không thú. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Hư không thú. Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là cái gì hung thú? Làm sao mình chưa nghe nói qua? Loại hung thú này, cùng Tà Long nhất tộc, Thao Thiết có chút cùng loại. Bọn chúng có được đáng sợ thôn phệ thiên phú. Không giống chính là, bọn chúng thích đợi ở trong hư không, đồng thời thích thôn phệ vị diện lớn mạnh tự thân. Thường thường, bọn chúng vì thôn phệ một cái vị diện, có thể ẩn núp vô số tuế nguyệt, thẳng đến đạt thành mục tiêu. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Lợi hại. Nghe xong, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục. Kỳ thật, vẫn là Tà Long nhất tộc lợi hại nhất. Các nàng có thể vô hạn thôn phệ. Hư không thú, Thao Thiết nhất tộc, đều có tính hạn chế. Hai chủng tộc này nếu như, là huyết mạch. Bọn chúng rất khó siêu việt thủy tố huyết mạch. Thậm chí, gần như không có khả năng. Sau đó, Diệp Tịch Nhi lại tiếp tục nói. Diệp Tịch Nhi, đế Diệp Thân không khỏi nghĩ đến Diệp Y Y. Có vẻ như, nàng thật đúng là như thế tới. Chỉ căn thôn phệ đầy đủ tài nguyên, liền có thể vô hạn mạnh lên. Căn bản không có hạn mức cao nhất có thể nói. Chờ một chút. Ngươi nói là, bọn chúng đều là hư không thú. Nhìn chăm chăm Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phải. Chẳng lẽ. Lập tức, Diệp Tịch Nhi cũng phản ứng lại. Những này hư không thú, chỉ sợ không phải cùng trước mắt đám hung thú này cùng một bọn. Bọn chúng đây là tại ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Chật chật chật. Có chút ý tứ nha. Kia. Chúng ta muốn hay không trực tiếp động thủ? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Tịch Nhi kích động hỏi một câu nói. Có thế. Suy tư một lát, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau một khắc, Diệp Tịch Nhi thân ảnh trong nhảy mắt từ bong tàu bên trên biến mất không thấy. Ngay sau đó, ma kiếm cũng biến mất không thấy. Một người một kiếm, bay thăng thân tiến vào hư không bên trong. Đã các ngươi đám có ý đồ với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói một mình một câu, Diệp Thần tay phải nhanh chóng huy vũ. Trong chốc lát, từng cái có được hủy thiên diệt địa uy năng huyết sắc minh văn bay ra ngoài. Trong chớp mắt, những này minh văn đều biến mất không thấy. Chuẩn xác điểm tới nói, những này minh văn đều chui vào hư không bên trong. Phải. Diệp Thần lợi dụng minh văn, phong tỏa một phương hư không. Để những cái kia hư không thú, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chỉ căn bọn chúng không thể trốn rơi, tịch mà còn có ma kiểm muốn đánh dê, giết bọn chúng, cũng không phải là việc khó. Diệp Thần có thể khẳng định. Điểm ấy. Ngay tại Diệp Thần động thủ như thế mất một lúc, đang cùng Thạch Phá Thiên điên cùng chiến đấu ba con hung thú, còn có chính cùng hùng đại bọn chúng chém dê, giết hung. Thú đều giật mình kêu lên. Diệp Thần tiện tay phát họa ra tới mình văn, để bọn chúng cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng lại há có thể không rõ. Bông tàu bên trên cái kia nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Cái này xác định là nhân tộc. Chapter 0845, tàn khốc giết chóc. Trao đổi một chút ánh mắt. Bốn cái hung thú liền muốn rời khỏi. Đáng tiếc là, bọn chúng không có cơ hội. Liền tại bọn hẳn ngây người thời khắc, Thạch Phá Thiên, ánh cơ hết một con cùng kỳ. Ngay sau đó, cái khác hai con hung thú cũng bị hẳn nhẹ nhõm đánh giết. Lập tức, Thạch Phá Thiên khí vận cột sáng, đã đột phá đến 10 lãm vạn trượng đại quan. Nói là khí vận trùng thiên, cũng là một điểm không đủ. Một bên khác, hùng đại bọn chúng liên thủ đối phó con mãnh thú kia, thì là cờ hết tại hùng đại trong tay. Trong chớp mắt, nó khí vận cột sáng cũng đột phá đến 7 vạn trượng. Ha ha hai. Bản đại gia trở về. Bây giờ, bản đại gia hắn là khí vận cột sáng cao nhất a. Đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối vang lên. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng thân ảnh liền từ trong hư không bay ra. Tiên đính đầu hẳn khí vận cột sáng, đã cao tới đáng sợ hơn 20 vạn trượng. Nếu như chỉ là dùng mắt thường đến xem, đã là không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ bất quá, khi thấy Thạch Phá Thiên khí vận cột sáng về sau, Đông Hoàng nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy. Diệp thần linh súng khí vận cột sáng đều cao như vậy. Giống như, mình không có gì tốt đắc ý. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Mà lại hẳn hiểu được, hư không bên trong những hung thú kia, tuyệt đối sẽ cho Diệp thần cống hiến đại lượng khí vận. Rất nhanh, gia hỏa này liền sẽ một lần nữa trở lại đệ nhất. Sự thật chứng minh, Đông Hoàng ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Không bao lâu, Diệp Tịch Nhi, ma kiếm đều từ trong hư không bay ra. Ma kiếm rơi vào Diệp thân trong tay, Diệp Tịch Nhi thì là về tới Diệp thần bên người. Diệp thần, ngươi bây giờ khí vận cột sáng cao biết bao nhiêu? Nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nói. 30 vạn trượng ra mặt. Nhún vai, Diệp thần lạnh nhạt nói. Xe. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khố. Bản đại gia liên biết có thế như vậy. Thở dài một hơi, Đông Hoàng ủ rũ cúi đầu nói. Mà Thạch Phá Thiên bọn người, đã triệt để trong gió lộn xộn. Hơn 30 vạn trượng. Không hổ là chủ nhân. Thật sự là đáng sợ a. Kia, Diệp Tịch Nhi dâu. Sau đó, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Hơn 26 vạn trượng. Bình tĩnh nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Tịch Nhi nhàn nhạt hồi đáp. Há to miệng, Đông Hoàng đều có chút không biết nên nói. Cho phải. Trong lòng của hắn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong, mình khí vận cột sáng, có thể đứng hàng cuối cùng khí vận tranh đoạt chiến ba vị trí đầu di. Chỉ là, đối với cái này hẳn không có lòng tin quá lớn. Rất đơn giản, sát thần, hải hoàng thực lực của hai người, nhưng không kém hẳn. Huống chỉ, có trời mới biết cái này bí cảnh bên trong, vẫn sẽ hay không ẩn giấu gì một chút đáng sợ yêu nghiệt đâu. Đông Hoàng, ngươi cứ như vậy để ý cái bài danh này. Tại thiên ngoại thiên, tại hồng hoang, ngươi không phải còn giữ chuẩn bị ở sau sao? Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp thân đỡ khóc dở cười nói. Ngươi đây liền không hiếu được. Bởi vì cái gọi là người tranh một khấu khí, Phật tranh một nén nhang. Kiếp trước, bản đại gia vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất được không? Còn có kiếp này, bản đại gia sống lại một đời trước cũng là vô địch thiên hạ. Nhìn Diệp thần một chút, Đông Hoàng có chút ít buồn bực nói. Từ khi gặp được Diệp thần về sau, hắn giống như liền biến thành vạn năm lão nhị. Thậm chí, ngay cả vạn năm lão nhị đều không phải là. Ngâm lại, Đông Hoàng đều là vô cùng im lặng. Thế giới lớn như vậy. Vì cái gì càng muốn có Diệp thần như thế nghịch thiên gia hỏa đâu. Quá đáng hơn là, hắn những nữ nhân kia, cũng là một cái so một cái yêu nghiệt. Bên cạnh hắn gia hỏa, cũng không có một cái nào kẻ yếu. SG. Nghe được Đông Hoàng, Diệp thần im lặng đồng thời, cũng bị chọc cười. Có vẻ như, con hàng này bị đá kích không nhẹ a. Ngươi liền thỏa mãn gì? Ít nhất, ngươi bây giờ tiêu diêu tự tại. Ngáp một cái, Diệp thần thuận miệng nói. Dê. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Bởi vì, hẳn nghĩ tới kiếp trước một ít người. Một chút tâm cao khí ngạo gia hỏa. Bọn hắn cự tuyệt Diệp thần bố cục, có vẻ như hạ tràng thật sự là không tươi đẹp lắm tới. Sau đó thời gian bên trong, Diệp thần bọn người lựa chọn ôm cây đợi thỏ hình thức. An tĩnh đợi tại bờ biến. Đương nhiên, Diệp thần, Diệp Tịch Nhi hai người khí vận cột sáng, đã ấn dấu gì? Đông Hoàng, Thạch Phá Thiên cũng giống vậy. Dù sao, mấy người khí vận cột sáng độ cao có chút dọa người. Tu sĩ khác nhìn thấy, chưa chắc có dũng khí tới. Cho dù những cái kia cao thủ chân chính, cũng không lợi hại. Mà hùng đại bọn hắn, thì là không đồng dạng. Hùng đại khí vận cột sáng, cũng liền bấy vạn trượng ra mặt. Những người khác, chỉ có hơn 3 vạn trượng. Đến bây giờ, dạng này độ cao, đã không tính rất kinh người. Diệp thần tin tưởng, một chút cao thủ chân chính, hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực, thiếu có chút tàn khốc. Trong chớp mắt, lại là 2 tháng quá khứ. Mắt thấy khí vận tranh đoạt chiến phải kết thúc, thế nhưng là, nhưng không có tu sĩ gì chạy tới. Dùng nhỏ ma tới nói là được. Nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, đã không đến 50 người. Bọn chúng, phân tán tại bí cảnh các nơi. Xem ra, những này đỉnh tiêm tu sĩ cũng sợ chết a. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, lần này khí vận tranh đoạt chiến thực sự quá tàn khốc một điểm. Mấy vạn nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, chỉ còn lại mấy chục người. Thản đế cảnh tu sĩ, tức thì bị đồ sát không còn. Cười cười, Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Há to miệng, Diệp Thần không thể nào phản bác. Bởi vì, đây chính là sự thật. Sự thật tàn khốc. Đãi. Bây giờ, toàn bộ bí cảnh chỉ có mấy chục người. Lúc trước tiến vào bí cảnh người, thế nhưng là hàng mấy chục, mấy trăm vạn nhiều. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, thiên ngoại thiên đạo cũng là khá là không biết phải nói gì. Hắn không nghĩ tới, lần này khí vận tranh đoạt chiến sẽ như thế tàn khốc. Mắt thấy là phải kết thúc. Thế nhưng là, hiện tại vô biên võ tận thể mà chỉ còn lại hơn 10 người. Cái này tại dĩ vãng khí vận tranh đoạt chiến mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nó cũng liền bình thường trở lại. Vấn đề mấu chốt, vẫn là xuất hiện tại một số người trên thân. Một chút đến từ hồng hoang gia hỏa, không nói võ đức điên quổng săn sát thân để cảnh tồn tại. Còn có chính là, nửa bước cấm kỳ cấp đinh tim cao thủ, không lúc nào là không săn GX cùng cấp bậc cao thủ. Tỷ như nói, Diệp Thần gia hỏa này. Chết tại hãn ma kiếm phía dưới nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, có thể nói là vô số kế. Thậm chí, dại gia số dưới tay hân vong hồn, còn đến không kịp săn GX tu sĩ khác. Am. Thở dài một hơi, thiên ngoại thiên đạo vô cùng phiền muộn. Bởi vì, hãn hiếu được, lần này thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến. Hắn đã thất bại. Thua ở trên trời trời thủ hạ. Đại biểu trên trời trời tham chiến những tên kia, thế nhưng là không có kẻ yếu. Mấu chốt là, bọn hắn khí vận cột sáng còn vô cùng kinh khủng. Diệp Thân. Diệp Tịch Nhi. Đông Hoàng. Sát Thần. Còn có. Riêng là đến từ trên trời trời gia hỏa, bây giờ còn sống đều có bao nhiêu người rồi. Chapter 0846, Diệp Thần trải đường. Trong nháy mắt, khoảng cách khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, Diệp Thần đám người ôm cây đợi thỏ kế hoạch, lấy thất bại mà kết thúc. Căn bản không có một cái tu sĩ đến đây nơi này. Dùng nhỏ ma tới nói chính là, trong khoảng thời gian này, lại có mấy vị tu sĩ vẫn lạc. Những người khác, không phải đang điên cuồng tìm kiếm lấy tu sĩ khác, chính là trốn đi. Một ngày này, Hải Hoàng, Sát Thần hai người cũng vai mà đi bay tới. Nhìn thấy hai người khí vận cột sáng, Đông Hoàng triệt để không có tính khí. Hai người khí vận cột sáng, Hải Hoàng hơn 24 vạn trượng, Sát Thần 25 vạn trượng ra mặt, đều cao hơn hẳn. Nói cách khác, ở đây nhiều người như vậy, đã có 4 người siêu việt hắn. Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, còn có Hải Hoàng cùng sư phụ hắn Sát Thần. Ta còn tại kỳ quái, cho tới bây giờ, còn có ai cao điệu như vậy, không ấn tàng khí vận cột sáng. Nguyên lai là các ngươi. Nhìn Diệp Thần bọn người một chút, Hải Hoàng cười ha hả nói. Đông Hoàng, hiện tại ngươi hẳn là rất phiền muộn đi. Một bên, Sát Thần nhìn Đông Hoàng một chút trêu ghẹo nói. Đối với mình tên đồ đệ này, Sát Thần hay là vô cùng hiếu rõ. Đoán chừng, Đông Hoàng gia hỏa này, năm mộng cũng nhớ muốn lấy được hạng nhất A. Nhất là, con hàng này vẫn muốn đánh bại Diệp Thần một lần. Hiện tại, nhìn thấy nét mặt của Hân, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể xếp tới thứ năm. Thở dài một hơi, Đông Hoàng buồn bực nói. Diệp Thần gia hỏa này, khí vận cột sáng đều sớm đột phá 30 vạn trượng. Sau đó, hắn lại có chút ít quán niệm nhìn Diệp Thần một chút. Mình muốn đánh bại hắn một lần, là khó khăn như thế sao? Quả thực là không có thiên lý a. Nghe được Đông Hoàng, Sát Thần, Hải Hoàng đều không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Thần. Đế tay lên ngực tự hỏi, hai người bọn họ đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Cho dù liên thủ, cũng giống như vậy. lấy Diệp Thần thực lực, sợ là quét ngang toàn bộ bí cảnh, quét ngang cửu thiên thập địa cũng không thành vấn đề a. Cho nên, hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không phải rất bình thường. Vân tốt chứ. Ta chỉ là vận khí tương đối tốt, có ma kiếm hỗ trợ. Nhún vai, Diệp Thần khiêm tốn nói. Dứt lời, Hãn Võ ý thức nhìn bên cạnh ma kiếm một chút. Thắng đến lúc này, Sát Thần, Hải Hoàng hai người lúc này mới nhìn về phía ma kiếm. Không nhìn còn khá. Xem xét, hai người mộng. Ma kiếm, thế mà ra đời kiếm linh. Tự hồ, còn khôi phục không ít năng lượng. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Theo lý thuyết, ma kiếm muốn sinh ra kiếm linh, phục tô uy có thể, ít nhất phải tiến về hồng hoang mới được a. Nhưng bây giờ, liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Còn có chính là, thấy được lần nhau trong mắt cười khố. Quả nhiên, Diệp Thần gia hỏa này, không thể theo lẽ thường đối đãi. Trong lòng hai người, đều toát ra ý tưởng giống nhau. Không biết, lần này khí vận tranh đoạt chiến cuối cùng ban thưởng như thế nào. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại nói một câu nói. Võ ý thức, hắn nhìn Kim Hỏa một chút. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hẳn là hồng hoang công pháp, bảo vật loại hình đồ vật địch. Chần chờ một lát, Kim Hỏa cười khố nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thăng không nói gì. Kỳ thật, Hần cũng không phải không có nghĩ qua, có phải hay không là thiên địa năng lượng bản nguyên. Nguyên bản hắn cảm thấy có lẽ còn có thế. Hiện tại, hắn cho rằng, loại khả năng này không lớn. Chỉ còn lại những tu sĩ này mà nói, thiên ngoại thiên địa năng lượng bản nguyên có làm được cái gì? Căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Cơ hồ cùng một thời gian, một ngày này, trên trời nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Tiểu Hắc, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, Thiên Vấn, còn có Thạch Vấn Tiên. Bây giờ, bọn hắn thực lực, nghiễm nhiên đã đột phá đến thần đế cảnh giai đoạn trước. Không hổ là chủ nhân A. Đi ở đâu đều có thể quấy phong vân. Nghe được một chút liên quan tới Diệp Thần nghe đồn, Tiểu Hắc mặt mũi trần đầy vẻ cảm khái. Sư thúc tổ thực sự quá lợi hại. Lên trên trời không lâu, liền quét ngang toàn bộ trên trời ngày. Còn lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được trên trời thời tiết vận tranh đoạt chiến đệ nhất. Đồng dạng, Lâm Vô Địch cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc, trong mắt của hắn cũng là điên cuồng sùng bái quang mang. Diệp công tử sợ là đã đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp A. Một bên, Dương Bất Bại như có điều suy nghĩ nói. Đây là chuyện tất nhiên. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, nếu như không phải nhận thiên địa quy tắc hạn chế, hắn đột phá đến cấm kỳ cấp cũng không kỳ quái. Nghe được Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc. Lão đại chỗ lợi hại nhất là hắn ở đâu đều có thể cùng thiên đạo tạo mối quan hệ. Không phải, chúng ta có thể nhanh như vậy đề cao thực lực. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đầy mắt cuồng nhiệt nói. Nghe được Thiên Vấn, tất cả mọi người là tần đồng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Tu tiên giới. Cực địa. Vô cực trời. Cái nào không phải như thế? Bọn hắn có thể nhanh chóng đem thực lực đề cao đến bây giờ tình trạng, còn không phải bởi vì Diệp Thần trải tốt đường. Mà lại, bọn hắn biết, Quỷ Vương, Cổ Phong, A Giảo bọn hắn, cùng Đạo Tông một số người, còn có Diệp Thần một chút quan hệ không tệ người. Bây giờ, bọn hắn đã lần lượt đi ra cực địa, đều đi đến vô cực trời. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần quật khởi, võ số người đi theo được lợi. Diệp Thần tiểu tử kia quả thật không tệ. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một thanh âm. Một nháy mắt, Lâm Vô Địch bọn người, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị huyết sắc gương mặt khổng lồ dẫn tới một cái tử sắc không gian đặc thù bên trong. Nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lồ, đám người trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thiên đạo. Đây là trên trời mỗi ngày đạo. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút xê, hết lặng. Còn có chính là, cảm động. Diệp Thần, quả nhiên giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi hết thả. Nhìn về phía đám người, huyết sắc gương mặt khổng lồ trên mặt là không cờ mờ được tiếu dung. Mở miệng. Hiện tại nó cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì nó minh bạch, lần này, mình muốn trở thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên. Hết thảy, đều là diệp thần công lao của bọn hắn. Lần này, đại biểu trên trời ngày trước hướng thiên ngoại thiên tham gia thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, còn sống những người kia kia là một cái sau một cái. Yêu nghiệt a, chuẩn bị cẩn thận một cái. Ta giúp các người đề cao đến nửa bước cẩm kỳ cấp. Tiếp xuống, các ngươi liền có thế di tìm diệp thần bọn hắn. Quét mắt đám người một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ chậm chậm nói. Tạ ơn thiên đạo tiền bối. Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, tất cả mọi người là con mắt vì đó sáng lên. Tiên mặt bọn họ, cũng viết đây vẻ mặt kích động. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, bọn hắn đã sớm muốn theo diệp thần hội hợp. Trong lòng bọn hắn, thế nhưng là một mực khát vọng đi theo diệp thần chinh chiến tứ phương. Thế nhưng là hết hạn trước mắt, bọn hắn vẫn là cần trở tồn tại. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, điểm này thực sự để bọn hắn trong nội tâm khó mà tiếp nhận. Hiện tại, cơ hội cuối cùng tới. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại có thể nào ca, không cơ ít động. Không khách khí. Bắt đầu đi. Chapter 0847, các ngươi nhìn cái gì? Trong bất tri bất giác, mấy ngày thời gian trôi qua lặng lẽ. Thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, cũng coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Một ngày này, khí vận tranh đoạt chiến những người còn lại, từ rời đi bí cánh, liền đều bị thiên ngoại thiên thiên đạo tụ tập chung một chỗ. Tất cả mọi người, rơi xuống một cái tử sắc huyền không hình trụ tròn trên bình đài. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn rời đi bí cảnh về sau, trên đỉnh đầu khí vận cục sáng cũng biến mất theo không thấy. Mà cái này bình đài, ở vào trên không bình nguyên. Nhìn bốn phía một chút, diệp thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này khí vận tranh đoạt chiến, thật đúng là không là bình thường tàn khốc a. Thế mà chỉ còn lại 31 cái. Trong đó, bên mình, đều chiếm cứ bao nhiêu người. Mình, Tịch, còn có Đông Hoàng, Sở Thúc Thúc, Hải Hoàng, Thạch Phá Thiên, Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, Vô Cùng Quý Giá, Kim Hỏa, Vương Bá. Riêng là đoàn người mình, đều vượt qua 1/3. So với diệp thần lạnh nhạt, Đông Hoàng thì là vô cùng đắc ý. Tu sĩ khác thì không khói hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía diệp thần bọn người. Bọn gia hỏa này lại là cùng một bọn. T. Bọn hắn là thế nào làm được? Để một đám người sống tiếp được. Đừng bảo là những tu sĩ này, thiên ngoại thiên thiên đạo, cái kia đạo tử. Xê thân ánh mơ hồ hiến lộ ra về sau, cũng vô ý thức nhìn diệp thần bọn người một chút. Trong nháy mắt, nó khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nó trong nội tâm, cũng là ngâm cười khổ không thôi. Thiên ngoại thiên thiên đạo minh bạch, cái này, chỉ sợ mình thật muốn bị thua. Trên tời thiên na hỗn đảng, cho dù muốn trở thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên nói. Ngẫm lại, nó nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Không bao lâu, thiên ngoại thiên thiên đạo vung tay lên, một nửa trong suốt tử sắc quang trụ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí vận tranh đoạt chiến cuối cùng xếp hạng, cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp thần, lấy 30 vạn trượng khí vận cột sáng, một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Tên thứ hai, là Diệp Tịch Nhi. Hạng 3, Sát Thần. Hạng 4, Hải Hoàng. Hạng 5, Đông Hoàng. Hạng 6. Hạng 9, thì là Thạch Phá Thiên. Cũng chính là mang ý nghĩa, kiếp trước. Diệp thần một đoàn người liền ôm đồn 6 cái ghế. 5 vị trí đầu, tức thì bị bọn hắn lũng đoạn. Ha ha hai. Bản đại gia liền nói, chúng ta sẽ là lớn nhất bên tháng. Nhìn thấy xếp hạng, Đông Hoàng nhịn không được đắc ý. Đối với cái này, diệp thần bọn người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Đông Hoàng ngày đó không cuồng, kia mới thật lâm cho người cảm thấy kỳ quái đâu. 20 người khác, đều âm lãnh nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng phách lối, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như ánh mắt có thế gờ ít người, Đông Hoàng đã chém thành muôn mảnh. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Đợi chút nữa, nhất định phải đối đám người kia xuất thủ. Tại còn lại tu sĩ xem ra, diệp thần bọn người sở dĩ sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Cái này, bất quá là vận khí cho phép thôi. Thực lực. Bọn hắn không cho rằng, nhóm người mình so diệp thần yếu. Đáng nhắc tới chính là, còn lại cái này 20 vị tu sĩ, tự hồ đến từ 3 cái thể lực. Bọn hẳn lần nhau ở giữa, còn giống như nhận biết. Trao đổi một chút ánh mắt qua Di, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hãng giao lưu, Diệp Thần trong mắt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Diệp Tịch Nhi thì là hoàn toàn như trước đây, mặt mùi tràn đầy lạnh nhạt. Đông Hoàng, Sát Thần, Hải Hoàng, còn có Thạch Phá Thiên, trong mắt đều là điên cuồng chiến ý lấp lóe. Hùng Đại bọn hơn, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Không có chiến ý, cũng không có sợ hãi. Theo xếp hạng kết thúc, Thiên Ngoại Thiên Thiên Đạo rất nhanh liền cấp cho ban thưởng. 31 tên tu sĩ, người người đều có ban thưởng. Đồng thời, mỗi người ban thưởng đều từ một nửa người cao tử sắc cái rương chứa. Không giống chính là, Diệp Thần cái rương là màu tím. Những người khác cái rương, từ Diệp Tịch Nhi bắt đầu, nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Một tên sau cùng cái rương, thì là vô cùng nhạt tử sắc. Cấp cho xong ban thưởng về sau, Thiên Ngoại Thiên Thiên Đạo liền dẫn đầu rời đi. Trong chốc lát, hình trụ tròn bình đài, cũng đi theo biến mất không thấy. Chỉ bất quá, Diệp Thần bọn người nhưng không có nóng lòng rời đi ý tứ. Làm sao? Muốn động thủ? Nhìn bốn phía kia đối chính mình bọn người nhìn chăm chăm 20 người, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, 20 vị tu sĩ trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nguyên bán, bọn hắn thật đúng là dự định động thủ. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần đám người phản ứng về sau, trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn liền tạm thời thôi. Bọn hắn đối với mình phi thường có tự tin không tệ. Nhưng là, Diệp Thần đám người phản ứng thực sự quá khác thường. Cái này, để bọn hắn cảm thấy trong nội tâm có chút không nỡ. Cho nên, bọn hắn vẫn cảm thấy kiềm chế một chút tương đối tốt. Xem trước một chút ban thưởng là cái gì cũng không muộn. Sau một khắc, Diệp Thần tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Phi thường ăn ý, Diệp Thần một đoàn người rơi xuống bong tàu phía trên. Để kia 20 vị tu sĩ có chút bất ngờ chính là Diệp Thần thế mà lựa chọn nguyên địa đồng quân. Mà Đông Hoàng bọn người thì lã một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Giờ này khác này, sắc mặt của bọn hắn đều là âm trầm đến đáng sợ. Bọn gia hỏa này là không nhìn bọn hắn sao? Vẫn là đang biến tướng khiêu khích. Ghê tởm. Các ngươi nhìn cái gì? Có bản lĩnh động thủ a. Đứng tại bong tàu phía trước nhất, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn bốn phía 20 tên tu sĩ đại đại liệt liệt trách móc. Đông Hoàng gia hỏa này, thật đúng là một người điên a. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Hắn không đồng nhất thẳng đều là dạng này. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ép. Lập tức, Diệp Tịch Nhi không phản bác được. Bởi vì nàng mình bạch, Diệp Thần chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Còn lại những tu sĩ này, lai lịch thật không đơn giản. Xử lý bọn hắn, chúng ta tiến về Hồng Hoang, gặp phải không ít phiền phức. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, Sát Thần đột nhiên nói. Đúng vậy a. Nghe được hẳn, Hải Hoàng rất tán thành gật gật đầu. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng mà từ đâu đến cuối, hai người đều là một mặt lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Cách đó không xa, vô cùng quý giá, Kim Hỏa hai người, thì là đầy mắt vẻ kiên đề. Sở thúc thúc, các ngươi lai lịch không phải càng lớn. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần đột nhiên nói một câu nói. Diệp Thần, để Sát Thần hai ngừa. Im lặng đồng thời, lại là một trận buồn cười. Có vẻ như, gia hỏa này nói thật đúng là sự thật tới. Nói đến lai lịch. Nhóm người mình, thế nhưng là Hồng Hoang thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhất là Diệp Thần gia hỏa này. Ở kiếp trước mặt hắn, Hồng Hoang cũng liền như thế. Một bên khác, tại Đông Hoàng khiêu khích dưới, kia 20 vị tu sĩ đã ngo ngoe muốn động. Bọn hắn tay đều đặt ở trên người mình vũ cớ phía trên. Cùng một thời gian, trên người bọn họ đều bạo phát ra kinh người sát ý. Đông Hoàng khiêu khích, xem như triệt để chọc giận bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Động thủ. Xử lý trước cái này phách lối hỗn đản lại nói. Còn có những người trước mắt này, toàn diện phải cơ hết. Chapter 0848, rời đi cửu thiên thập địa. Nhìn thấy trước mắt kiếm bạc nổ trương bầu không khí, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Không thể không nói, Đông Hoàng con hàng này, kéo cừu hận đúng là rất có nghề. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Hung thú, thần thú, tu sĩ nhân tộc, ma tộc, còn có. Cái này 20 người, ngược lại là có chút ý tứ. Lại đều là một chút định tim hồng hoang chúng tộc. Nhìn về phía bốn phía, sát thần, hải hoàng, thạch phá thiên ba người cũng nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn tay cũng đều đặt ở riêng phần mình và vũ khí phía trên. Dọc tại Diệp Thần một bên ma kiếm, cũng hơi run rẩy. Giết! Không biết ai hô một câu, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xuất thủ. Sát thần, hải hoàng, thạch phá thiên, ma kiếm còn có đông hoàng, đều không ngoại lệ cũng bay ra. Trong chớp mắt, một đoàn người liền chiến thành một đoàn. Đều không ngoại lệ, đông hoàng bọn người là lấy một dịch bốn. Thạch tiền bối đến cùng là lai lịch gì? Thế mà cường đại như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, kim hóa tấm tác lấy làm kỳ lạ địa đạo. Vô số tuế nguyệt trước, hẳn từng quét ngang toàn bộ cửu thiên thập địa. Nhìn hắn một. Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Là hắn. Vô số tuế nguyệt trước thạch vô địch. Nghe đồn, vô số tuế nguyệt trước, hắn đã từng quét ngang toàn bộ cửu thiên thập địa. Không ai biết tên của hắn, chỉ biết là hắn họ Thạch. Mở to hai mắt nhìn, kim hỏa bật thốt lên. Hắn sở dĩ có như thế lớn phản ứng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, lúc kia, liên có không ít hồng hoang thân tử, thân nữ cùng cường giả phong ấn tu vi tiến vào cửu thiên thập địa. Những này tại hồng hoang quát tháo phong vân tồn tại, đều thua ở hoặc lạc hết tại trong tay hắn. Thắng đến về sau, một đoàn người đến, mới phong ấn hắn, không biết đem hắn ném vào chỗ nào. Nghĩ không ra, hắn lại lần nữa xuất thế. Còn trở thành chủ nhân linh súng. Chật chật chật. Hắn giống như cùng cái kia hầu tử có điểm giống. Bất quá không có con khi kia như vậy nghịch thiên. Kim hỏa bên cạnh, vô cùng quý giá cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Hầu ca sao? Có vẻ như, thạch phá thiên con hàng này, còn giống như thật sự là gần với hắn. Hắn nhưng là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Đại thánh còn tại hồng hoang sao? Nhìn về phía kim hỏa hai người, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không biết tung tích. Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời hồi đáp. Rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại, đều thần bí biến mất. Thậm chí, ngay cả dung hợp thiên đạo hồng quân lão tổ đều biến mất. AI cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, vô cùng quý giá chăm chậm nói. Nghe được hắn, Diệp Thần trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Chăng lẽ? Cái này lại cùng mình có quan hệ. Đồng thời, Diệp Thần bên cạnh Diệp Tịch Nhi cũng là đầy mờ tờ cố quái nhìn về phía hãng. Liếc nhau một cái, hai người đều không nói gì thêm. Bởi vì, cái này nhất định là một kiện không có câu trả lời sự tình. Rất đơn giản, Diệp Thần còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ngay tại mấy người nói chuyện phim này lại công phu, đông hoàng đám người đã xử lý từng cái đối thủ. Nhất là ma kiểm. Nó đã nhẹ nhõm xử lý bốn cái đối thủ, một lần nữa về tới Diệp Thần bên cạnh. Bây giờ, ma kiếm khí thế là càng phát kinh người. Rất hiển nhiên, nó lại lấy được không ít chỗ tốt. Hoặc là nói, nó lại phục hồi không ít uy năng. Trừ cái đó ra, nó còn mang về bốn cái bảo rương. Không đầy một lát, sát thần, hải hoàng, đông hoàng, thạch phá thiên bốn người cũng lần lượt trở về. Bọn hắn cũng một người mang về bốn cái bảo rương. Thu hồi ma kiểm mang về bảo rương, Diệp Thần quét mắt đám người một chút. Là thời điểm rời di cứu thiên thập địa. Đột phá đến cẩm kỳ cấp, chúng ta lại tiến về hông hoang đi. Dừng một chút, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu gật đầu. Mỗi người trong mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hồng hoang thế gì? Đối với cái này, đám người đã sớm chờ mong đã lâu. Sau đó, một đoàn người liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Bọn gia hỏa này, cuối cùng muốn rời đi. Ngay tại Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, thiên ngoại thiên thiên đạo một lần nữa bay ra. Nhìn xem đám người rời dĩ phương hướng, nó ngữ khí phức tạp nói. Từ hôm nay trở đi, nó liền không còn là cửu thiên thập địa ngày đầu tiên nói. Thiên ngoại thiên, cũng không còn là cửu thiên thập địa ngày đầu tiên. Ngâm lại, nó nội tâm đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần mấy tên khốn kiếp này. Còn có là được. Hồng Hoang những cái kia ngớ ngấn, cùng thiên ngoại thiên bản thố một chút tu sĩ quá phế di. Mấy vạn tên nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, thế mà bị bọn hắn một nhóm 11 người trực tiếp gián tiếp đồ sát không còn. Thật sự là phế vật. Cơ hồ cùng một thời gian, trên trời đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh thuế biến. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh năng lượng thiên địa, cũng bắt đầu trở nên vô cùng dư dả. Khắp nơi thảm thực vật, đều tràn đầy sinh cơ. Võ số tu sĩ, sinh linh, liên tiếp bắt đầu đột phá. Đồng thời, trên trời hạn mức cao nhất, đã phát sinh biến hóa. Ở chỗ này, các tu sĩ đã có thể đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Có thế không chút khách khí nói, hiện tại toàn bộ trên trời đều biến thành một cái tu luyện thánh địa. Nhất là một chút thực lực thấp tu sĩ, bọn hắn thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh hình thức. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong, toàn bộ thiên ngoại thiên toàn bộ sinh linh nhóm, thực lực tổng hợp đề cao một cái cấp bậc không thôi. Ha ha hai. Ta rốt cục trở thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên nói. Tiên trời cũng trở thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên. Không tệ. Coi như không tệ. Tiên trời cao, hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lồ đắc ý cuồng tiểu lên. Chỉ là, không có cao hứng bao lâu, nó trên mặt còn lại cũng chỉ có cười khố. Bởi vì, nó nghĩ tới rồi Diệp Tịch Nhi. Tại Diệp Tịch Nhi trước mặt, cửu thiên thập địa cái khác thiên đạo, đơn giản chính là một chuyện cười. Nàng đều đã hóa hình. Cái khác thiên đạo, lấy cái gì cùng với nàng so? Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng vẫn là đạo thế. Nàng còn có thể tu luyện. Cái này, cũng liền mang ý nghĩa, nàng tùy thời có thể lấy rời đi cửu thiên thập địa. Năng đã vượt ra. Huyết sắc gương mặt khổng lồ mình bạch, đây hết thảy đều là bởi vì. Nghĩ đến Diệp Thần, nó nội tâm cũng là sụt sịt không thôi. Thật đúng là tạo hóa treo ngươi a. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng giúp nó đánh bại thiên ngoại thiên, sẽ là gia hỏa này. Sẽ là nhà này để cho mình đã từng hận đến nghiến răng gia hỏa. Sẽ là cái này ký kết thái sơ khế ước, để cho mình thiên địa năng lượng bản nguyên kém chút khô kiệt gia hỏa. Giờ này khác này, huyết sắc gương mặt khổng lồ nội tâm đã âm thầm quyết định được chủ ý. Đó chính là, về sau, nhiều trông nom một chút những cái kia cùng Diệp Thần tương quan tu sĩ. Coi như còn gia hỏa này một cái nhân tình. Mặt khác, nói không chính xác, về sau mình còn sẽ có cầu ở hẳn dâu. Những này, ai có thể nói đến chuẩn? Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc gương mặt khổng lồ không tự giác nhìn về phía tử sắc giam cơ mờ không gian bên trong Tiếu Hắc bọn hắn. Đã như vậy, ta liền giúp các ngươi một tay đi. Hô một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ trực tiếp hướng tử sắc giam cầm không gian rót vào một chút thiên địa năng lượng bản nguyên. Chapter 0849, tinh không độ kiếp lợi và hại. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung đi tới thiên ngoại thiên khu vực biên giới. Đi tới một mảnh tỉnh không tiền. Không có chút gì do dự, Diệp Thần một đoàn người trực tiếp vượt qua một cái bao phủ cửu thiên thập địa trong suốt năng lượng màu tím che đậy. Không hề nghĩ ngờ, cái lồng năng lượng này chính là bao phủ cửu thiên thập địa cường đại trận pháp. Hoặc là nói, vô thượng cường giả bố trí lĩnh vực. Nó, đem vô số hồng hoang cường giả ngăn tại bên ngoài. Không phong ấn tu vi rơi xuống đến nửa bước cấm kỳ cấp, căn bản là không có cách tiến vào cửu thiên thập địa. Đế Diệp Thần có chút bất ngờ chính là mới rời khỏi cửu thiên thập địa, Đông Hoàng, Sát Thần, Hải Hoàng ba người, liên không hẹn mà cùng cáo từ rời đi. Dùng bọn hắn tới nói chính là, hồng hoang gặp. Bọn hắn muốn tìm mình kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Vén vẹn đột phá đến cấm kỳ cấp, rất hiển nhiên không thể thỏa mãn giả tâm của bọn hắn. Nhất là Đông Hoàng, hắn càng là chế tài. Diệp Thần, bản đại gia cũng không muốn chỉ là đột phá đến cấm kỳ cấp. Không phải, ta tin tưởng không được bao lâu thời gian, thực lực của ngươi tuyệt đối có thế nhẹ nhõm nghiền ép ta. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này, đã tại ngoài dự liệu của hãng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ba người bản thân liền đến lịch không đơn giản. Đột phá đến cấm kỳ cấp. Có vẻ như, xác thực rất khó thỏa mãn giả tâm của bọn hơn. Về phần thạch phá thiên bọn HN, thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên nói, ba người đều là chuyển thế trùng sinh đến cửu thiên thập địa vô thượng cường giả. Bản lão tổ liền biết, bọn hắn lai lịch tuyệt không đơn giản. Khe khẽ lắc đầu, Thạch Phá Thiên mặt mũi trần đầy cười cờ hờ nói. Cái này nào chỉ là không đơn giản. Có thể làm đến. Muốn định hướng chuyến thế trùng sinh, cũng chỉ có Hồng Hoang một chút đứng đầu nhất tồn tại M. Một bên, Kim Hỏa bật thốt lên. Đúng vậy a. Cũng không biết, bọn hãn kiếp trước đến cùng là ai. Rất tán thành gật gật đầu, vô cùng quý giá một mặt hiểu kỳ. Liếc nhau một cái, hai người đều không tự giác nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa Đông Hoàng phương hướng. Đông Hoàng. Chăng lẽ? Đông Hoàng công tử, thật là Đông Hoàng thái nhất. Ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu như hẳn là Đông Hoàng thái nhất, kia chủ nhân lại là người nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tiên thực tế, không chỉ là hai người. Hùng đại, gấu cô nàng hai con thực thiết thú, lúc này cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn chúng cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Hiện tại, chúng ta đã rời di cửu thiên thập địa. Các ngươi hẳn là có thể giải khai tự thân phong ấn a. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn Kim Hỏa, Kim Không Đổi, Hùng Đại, gấu cô nàng một chút. Cái này bốn người, có vẻ như đều là phong ấn tu vi tiến vào cửu thiên thập địa tới. Không đúng. Có vẻ như, Hùng Đại không phải. Trên người của ta không có phong ấn. Chủ nhân. Quả nhiên, Hùng Đại cái thứ nhất làm ra đáp lại. Diệp công tử, trên người ta phong ấn, muốn đi trước Hồng Hoang mới có thể giải khai. Nhìn về phía Diệp Thần, gấu cô nàng chậm rãi nói. Chúng ta cũng giống vậy. Đồng dạng, vô cùng quý giá, Kim Hỏa hai người trăm miệng một lời. Vì cái gì? Ngấn người, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn. Muốn di trước Hồng Hoang mới có thể mở ra phong ấn. Bởi vì, chúng ta là lợi dụng Hồng Hoang thiên đạo lực lượng phong ấn tu vi. Cho nên, cũng chỉ có thể lợi dụng Hồng Hoang thiên đạo lực lượng mở ra phong ấn. Nhìn về phía Diệp Thần, vô cùng quý giá giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được hắn, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, còn có Thạch Phá Thiên, Vương Bá. Diệp Thần ý tứ không cần nói cũng biết, hắn muốn cho ba người trước đột phá đến cẩm kỳ cấp lại nói. Hắn trực giác nói cho Diệp Thần, cấm kỳ của hắn cấp thiên kiếp sẽ vô cùng kinh khủng. Cho nên, không cần phải gấp. Ta trước đột phá dị. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Vương Bá kích động nói. Sau đó, tiếp nhận Diệp Thần ném qua tới một cái màu tím nhạt cái rương, di một cái lễ, hẳn liền bay về phía nơi xa. Cái rương này, chính là ma kiểm chiến lợi phẩm một trong. Bên trong chứa, là một cái đến từ Hồng Hoang đặc thù đan dược. Nhỏ ma nói cho Diệp Thần. Viên đan dược này, đủ để cho Vương Bá đột phá đến cấm kỳ cấp. Cấm kỳ cấp thiên kiếp, cùng trước đó thiên kiếp khác nhau ở chỗ nào sao? Sở lên cái căm, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Có khả năng có khả năng không có. Nói tóm lại, tùy từng người mà khác nhau. Tại cửu thiên thập địa bên ngoài tỉnh không bên trong độ kiếp, nơi này rời xa Hồng Hoang thế giới, không tại cửu thiên thập địa bên trong, có lợi có hại. Thiên phú không mạnh ở chỗ này độ kiếp, hấp dẫn tỉnh không năng lượng, có nhất định cơ hội có thể đề cao mình thiên phú, thiên kiếp cường độ, cũng sẽ không quá lớn, lợi. Nhiều hơn hại. Nếu như thiên phú đủ cường đại, ít nhất tại Hồng Hoang bên kia, không ai nguyện ý rời di Hồng Hoang tiến về ngoại giới tỉnh không lại độ cấm kỳ cấp thiên kiếp. Bởi vì, cái này có rất lớn khả năng để thiên kiếp cường độ so cẩm kỳ cấp vốn có cường độ phải lớn hơn rất nhiều. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá hồi đáp. Vô cùng quý giá, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại tới. Cái này. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch lúc trước Tiếu Thất đề nghị. Năng để cho mình đến tỉnh không nơi này độ kiếp. Đại khái, là vì lại một lần nữa đề cao mình thiên phú hạn mức cao nhất. Nói xong, vô cùng quỷ giá muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Hắn thấy, Diệp Thần thiên phú bản thân liền cường hãn đến rối tính rối mũ. Nếu như nhất định phải ở chỗ này độ kiếp, hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng hôi phi yên diệt. Đồng dạng, Kim Hỏa cũng là đầy mắt xoắn xuýt nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Diệp Thần cười cười không nói gì. Hắn tự nhiên không khó đoán được hai người ý nghĩ. Nhưng là, thì tính sao? Cái này cũng không thế để hãng thay đổi chủ ý. Hai người các ngươi, hẳn là đối chủ nhân có chút lòng tin. Ngược lại là Hùng Đại, tức giận lườm hai người một cái. Nghe được Hùng Đại, hai người không khỏi không phản bác được. Về phần Thạch Phá Thiên, từ đầu đến cuối, hắn đều không nói thêm gì. Hắn hiểu được, vô cùng quý giá hai người lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chủ nhân một trong những nữ nhân, vô số tuế nguyệt trước đó thế nhưng là nhẹ nhõm phế đi mình. Chủ nhân bọn hắn, rõ ràng là chuyến thế trùng sinh đến cửu thiên thập địa định tim tồn tại. Bọn hắn có khả năng cơ hết tại thiên kiếp phía dưới sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Mọi người ở đây nói chuyện phím này lại công phu, vương bá thiên kiếp, đã bắt đầu. Hắn ăn vào đang được về sau, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh người khí thế. Một cổ hủy thiên diệt địa, ngoài ta còn ai khí thế? Trong chớp mắt, đây trời tử sắc thiên kiếp, liền xuất hiện ở tỉnh không bên trong, đem vương bá bao phủ. Đế Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, vương bá thiên kiếp phạm vi bao trùm, chỉ có chí là đường kính trăm dặm. Thế nhưng là, cái thiên kiếp này uy lực, nhưng vượt xa tại bất luận cái gì thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, đủ để nhẹ nhôm diệt sát bình thường nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Càng đáng sợ chính là, cái thiên kiếp này, tự hồ có được linh trí. Cái này không? Trong nháy mắt, thiên kiếp thế mà hóa hình, biến thành từng cái khác biệt chủng tộc tu sĩ, lần lượt xuất hiện tại vương bá trước mặt. Chapter 0850, cái gì là cấm kỳ cấp? Đại đạo đơn giản nhất. Nhìn thấy những này thân ảnh, vương bá sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Hắn sinh ra tâm ma. Đã mất đi lý trí. Thiên kiếp hóa hình những thiên kiếp này, lại là nội tâm của hắn đã từng kiên kỳ nhất một số người. Nhìn về phía vương bá, Diệp Tịch Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Có chút ý tứ. Nhìn về phía thiên kiếp phương hướng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một bên, Thạch Phá Thiên trong mắt vẻ kiên đè lóc lên liên biến mất. Như thế thiên kiếp, thật đúng là có điểm quỷ dị a. Hắn cố chút lo lãng, không biết mình thiên kiếp lại sẽ cỡ nào quỷ dị đâu. Không tự giác địa, hắn lại nhìn Diệp Thần một chút. Nói đến tâm ma, chủ nhân tuyệt đối là bản lão tổ tâm ma một trong. Còn có, vị kia chủ mẫu. Thạch Phá Thiên trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không bao lâu, vương bá liền cùng thiên kiếp hóa hình lần lượt từng thân ảnh điên cuồng chiến đấu. Trên người hắn, ta lập tức nhiều hơn vô số sâu đủ thấy xương vết thương. Rất hiển nhiên, vương bá đã rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tiếp tục như vậy, không thể được a. Làm không tốt, vương bá sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, lại nhìn một chút vương bá, Diệp Thần có chút bất mãn nói. Ngươi dự định nhúng tay thiên kiếp của hắn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Đế cho mình thủ hạ chết tại thiên kiếp phía dưới. Diệp Thần làm không được. Cho tới nay, hắn nhưng là phi thường bao che khuyết điểm. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Thạch Phá Thiên đều là một trận nghẹn họng nhìn trân tối. Nhúng tay cấm kỳ cấp thiên kiếp. Mấu chốt là, chủ nhân cũng mới nửa bước cấm kỳ cấp mà thôi. Cái này. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, đối với Diệp Thần bao che khuyết điểm hành vi, bọn hắn cũng trong nội tâm âm thầm cảm khái không thôi. Mình không cùng sai chủ nhân. Không cần phải gấp. Vương Bá đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch, phòng ngự cũng không tệ lắm. Lôi kéo Diệp Thần tay, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Ta biết. Cười cười, Diệp Thần nói. Hắn vốn là không có nóng lòng ý tứ động thủ. Diệp Thần nói vừa mới nói xong, thiên kiếp bên trong vương bá đã biến thành bản thế. Biến thành một con cự quy. Hoặc là nói, huyền vũ. Để cho người ta dở khóc đỡ cười là, vương bá huyễn hóa thành bản thế về sau, thể mà đem tứ chỉ cùng đầu rút về trong mai rùa. Mặc cho những cái kia hóa hình thiên kiếp công kích. Kết quả chính là những cái kia hóa hình thiên kiếp công kích đều biến thành vô dụng công. Rất nhanh, bọn hắn liền một lần nữa biến trở về thiên kiếp. Từng đạo cuồng bạo thiên kiếp, bố về phía Huyền hóa thành bản thế vương bá. Không đầy một lát công phu, Huyền vũ sát bên trên, liền xuất hiện từng đạo vết rách. Vương bá trên không thiên kiếp, cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Tự sắc thiểm điện, cấp tốc biến thành huyết hồng sắc. Cái gì là cấm kỳ cấp? Đột nhiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cái gọi là cấm kỳ cấp, kỳ thật nói trắng ra là, chính là dung hợp tự mình tu luyện đạo, đi ra đạo thuộc về mình. Chờ chúng ta tiến vào hồng hoang về sau, chủ nhân ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ sinh linh đều sẽ có được chính mình đạo. Nhiều loại đạo. Hồng hoang thế giới, thường thường không có hoa bên trong sức tưởng tượng thần thông, chiêu thức, mọi người thích chính là một chiêu chế địch, nhất kích tất sát. Nói trắng ra là, di chính là đại đạo đơn giản nhất lộ tuyến. Càng mạnh tồn tại, thường thường càng là như thế. Cùng lúc đó, công đức, nhân quả những này, cũng sẽ trở thành vô số hồng hoang tu sĩ ràng buộc. Nhìn về phía Diệp Thần, vô cùng quý giá chậm rãi hồi đáp. Nói, vô cùng quý giá ngậm miệng. Bởi vì, Hân đột nhiên phát hiện một việc. Có vẻ như, Diệp Thần cũng sớm đã dung hợp chính mình đạo, di ra chính mình đạo. Đại đạo đơn giản nhất. Chủ nhân không phải luôn luôn như thế sao? Cho tới nay, hẳn đều là một chiêu gơ ít địch. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đồng dạng lòe loạt thần thông, chiêu thức. Hắn cho tới nay biểu hiện, không phải liền là đại đạo đơn giản nhất thể hiện. Chủ nhân giống như đã đi ra chính mình đạo a. Một bên, Kim Hỏa cũng không nhịn được nói một câu nói. Vốn chính là Diệp công tử cùng cấm kỳ cấp tu sĩ khác biệt duy nhất chính là trong cơ thể hắn năng lượng còn không có đạt tới cấm kỳ cấp mà thôi. Đúng lúc này, gấu cô năng mở miệng nói ra. Mà lại, ta cảm giác được trên người hắn ấn nút lấy một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng. Hoặc là huyết mạch của hãn kinh người, hoặc là hắn có được cái gì nghịch thiên thần thế. Diệp công tử tiến về hồng hoang về sau, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, thế không thể đỡ. Sau đó, gấu cô nàng lại tiếp tục nói. Nghe được gấu cô nàng, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ nói là mình hư vô thần thể? Cùng lúc đó, Hần không tự giác nghĩ đến trước đó tiểu thất nói lời. Có vẻ như, nàng cũng là không kém bao nhiêu tới. Đều là nói, mình tiến về hồng hoang, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe được vô cùng quý giá bọn hắn, Diệp Tịch Nhi là cười không nói thái độ. Nàng phi thường rõ ràng, bọn hắn còn đánh giá thấp Diệp Thần Thiên Phú. Gia hỏa này, thế nhưng là có được thế gian đáng sợ nhất thần thế. So với mình đạo thể, còn muốn đáng sợ nhiều lắm hư vô thần thế. Nếu như nói, đạo thể là thiên địa thập đại thần thế một trong, là bài danh phía trên tồn tại. Như vậy, Diệp Thần hư vô thần thể, thì là độc nhất ngăn tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thần thế, có thể tới đánh đồng. Rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân, lại bị thiên kiếp hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, huyết hồng sắc thiên kiếp, đã đem vương bá Huyền vũ sát bố đến nhão nhoạt. Lúc này, trên người hẳn Huyền vũ sát, đã không có một khối là hoàn hảo. Đồng thời, HN váy thân, cũng bị bổ đến máu thịt be bét. Vương bá khí thế, khí tức, ngay tại thẳng tắp héo rút. Trong chớp mắt, Hần liền hơi thở mong manh. Thế nhưng là, hắn trên không, còn nổi lên càng khủng bố hơn thiên kiếp. Đây trời huyết sắc thiên kiếp, thế mà nhanh chóng ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cuối cùng, huyết sắc thiên kiếp, biến thành một cây trường thương. Một cây nhìn thường thường không có gì lạ huyết sắc trường thương. Một cây chỉ có cao một trượng, cố tay thô huyết sắc trường thương. Nhưng mà, chính là cái này một cây trường thương, lại tán ra vô cùng kinh khủng khí tức. Giết chóc. Không gì không phá. Cuồng bạo. Trên người nó khí tức, để Thạch Phá Thiên bọn người, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho dù Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người, trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng quang mang. Vương bá cuối cùng này thiên kiếp, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần có lý do tin tưởng, nếu như cái này trường thương rơi xuống vương bá trên thân, vương bá tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Nên ta xuất thủ. Nồi nhỏ một câu, Diệp Thần một bước đạp ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở vương bá trên không. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Thạch Phá Thiên đám người đờ ác hết lặng. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra vẻ lo lắng. hy vọng chủ nhân không có việc gì mới tốt. Này, quả thực vào chỗ chết khiêu khích thiên kiếp a. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, một mặt vẻ đạm nhiên. Bởi vì nàng biết, chỉ là thiên kiếp, căn bản không có khả năng cầm Diệp Thần thế nào.